Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 137, góc truyện audio.com, Triệu Trường Hữu kinh hãi, con mắt thoáng cái biến to, lớn đến trong mắt đủ để rớt ra, đã tới trình độ tuột vành mắt rồi, rõ là báo ứng, ngày ngày lời nói từ miệng mình thoát ra, vậy mà giờ lại từ trong miệng người khác nói ra, cảm giác thật đúng là không phải quái dị thông thường, chuyển chuyển con mắt không sai biệt lắm chỉ thấy trong mắt. Cách ngất sắp không xa nữa, cường đánh tỉnh tinh thần, lắp bắp run run nói, nhưng ngươi là nam nhân a, vắt hết óc cuối cùng nghĩ ra một lý do có vẻ chu toàn. Ý đồ ngây thơ có thể may mắn cự tuyệt, vậy mà nam tử hung thần ác sát, lại vung lên khóe miệng, trên khuôn mặt thanh lệ, lại nổi lên mỉm cười hiểu ý, việc nay ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Triệu Trường Hữu cau nhào một tiếng. Nuốt xuống ngụm nước miếng, thái dương vào vùng giữa tóc mai và lông mày thấy một tầng mồ hôi mỏng. Trong lòng âm thầm kêu khổ nói, lại gặp phải biến thái ham mê khẩu vị này, nhất thời hận không thể đem toàn bộ vị trí phơi bày ở ngoài lui vào trong thân thể. Để ra khỏa này cái gì cũng không thấy, nhìn thanh niên tận lực co rúm lại, tả tàn niệm duỗi tay đốt lư hương bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Rảo bước về phía trước. Nam tử không chỗ nào không lộ tự tin như ác ma. Cười thập phần quỷ dị, giữa chúng ta, không tồn tại vấn đề này. Nam tử yếu ớt cười, như trước mang theo vài phần hung hãn, chân sau quỵ vào bên giường. Nhưng người qua, thẳng đến cự ly chỉ kém một ngón tay. Hắn mới dừng lại, huân hương gần ngay trên người nam tử nhàn nhạt tỏa ra thành thập phần nồng nặc. Hô hấp hơi nóng đập vào mặt mà tới. Ở giữa khoang mũi toàn bộ tỏa khắp trốn. Trường Hữu ca ca, chúng ta động phòng đi. Ôi giời, khổ em rồi. Thế giới phảng phất trong nháy mắt này ngưng trệ, giống như lời nguyền định thân. Triệu nhị công tử liền giống như bị một câu nói của tà tàn niệm vững vàng cố định ở đó. Của thực không thể tin tưởng. Tà tàn niệm không để ý tới Triệu Trường Hữu ở góc giường không nhúc nhích. Cả người ngoan cố bắt đầu ức hiếp. Miệng hơi dẩu lên, liền dán lên trên môi người ta, xúc cảm ấm áp mềm mại, hô hấp của tà tàn niệm nhất thời biến gấp lên, máu hướng dâng lên, chỉ là kề sát như thế, cũng không có tham nhập, gương mặt thanh tú liền xấu hổ đỏ bừng, thật vất vả hạ xuống, tà tàn niệm mân khóe miệng, dùng con mắt phiêu tới thanh niên giống như cá chết, đối với Triệu Trường Hữu ngây ra như phỗng cực kỳ xấu hổ nói. Tiếp theo nên làm thế nào a? Mở đầu ngây ngô, nhưng thật ra đánh tỉnh Triệu nhị công tử ngây ngốc. Cách một đoạn thời gian, lúc này mới nhớ tới phản kháng. Liều mạng giãy giụa, giống như giết lợn đứng lên. Ai quản ngươi a? Buông ra, không nên, tà tàn niệm ngay cả hôn môi cũng là mất một hồi. Tuy rằng mặt chướng hồng, nhưng vẫn như cũ không chịu buông tay. Hung ba ba trả lời. Triệu Trường Hữu làm gì chịu tán thành, có một lý hưu giữ thì đủ nói. Giờ lại tới một tà tàn niệm hung hãn muốn chết, hôm đó chết còn có thể sống không chứ? Em nhầm à, NGT là con gái đó. Tuy rằng tứ chi bị dọa bắt đầu mềm yếu vô lực. Vẫn xuất ra toàn bộ khí lực, không chịu đơn giản đi vào khuôn khổ, tay trái để ở cái cổ mảnh khảnh, tay phải muốn đi bắt lấy áo của người ta. Muốn đem cái người này từ trên người mình túm ra, trong lúc giãy giụa, tà tàn niệm vì uy hiếp cưỡng bức nổi giận cùng lúc xuất hiện. Không khỏi tới gần phía trước, vừa lúc Triệu Trường Hữu bắt được xiêm y của hắn, đang hướng phía sau quang, chợt nghe chi lạp một tiếng, tà tàn niệm bởi vì chung quanh tránh động, vốn là xiêm y mặc không phải chỉnh tề lắm, rốt cuộc cũng bị kéo ra, kinh hách lớn hơn nữa khiến Triệu nhị công tử a kêu to ra. Sự thực càng đáng sợ đả kích hắn liên nói cũng nói không liên tục. Ngươi, y phục lỏng lẻo buông rơi phía sau, lộ ra đầu vai êm dịu, đoạn cánh tay tựa ngó sen trắng ngần. Từ góc độ của Triệu Trường Hữu, có thể rõ ràng thấy trước ngực một mặt gì đó trăng trắng. Nơm nớp lo sợ vươn tay qua, dán lên cái vị trí kia, quần áo và đồ dùng hàng ngày ở đó quấn chặt. Cũng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, thứ mềm như bông kia, bộ ngực sữa hơi lộ ra, Thục Phát Sơ Quân, Chi Ngừng Ám Hương, Đầy Đạn, Thơm Mùi Hoa Mai, Là Nữ Nhân, Cách Chương.